Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên tiếng ồn ào, như có người đang chạy tới. Trình Dũng lập tức đứng bật dậy, mắt hướng về nơi phát ra âm thanh gấp cái gì. Vô Âm nhanh chóng đứng lên, bước đến chắn ngang tầm nhìn của ông ta. Không phải ông vừa muốn tôi bói xem vận may hôm nay của ông thế nào à? Trình Dũng hơi lùi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì một tay Vô Âm đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai ông ta, ấn ông ngồi lại ghế. Cô nói, giọng đầy uy lực, ngồi xuống, nếu muốn biết, tôi sẽ nói, nhưng đừng mất kiên nhẫn. Trình Dũng hoảng hốt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một cô gái trẻ tuổi như Vô Âm sao lại có thể nắm bắt được quá khứ và tương lai của ông ta một cách chi tiết đến vậy? Ông ta vội vàng rút ra sấp tiền đã chuẩn bị và đưa cho Vô Âm. Nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng. Tiền tôi đã đưa rồi, quẻ còn chưa bói xong, ông không được đi. Vô Âm lùi lại một bước nhỏ, tiếp tục lời nói sắc bén. Cha ông đã qua đời, mẹ ông đang cải tạo, sau này sẽ không ai quản ông nữa. Chính vì vậy, ông đã sa ngã vào con đường lưu manh và trở thành kẻ trộm cắp. Trình Dũng đứng sững, ánh mắt lo lắng, nhưng Vô Âm không dừng lại. Nhưng ăn trộm cắp đâu có thể giúp ông kiếm được đại tài. Ông vẫn không thể thỏa mãn được lòng hư vinh hay sự tham lam của mình, cũng không thể thỏa mãn được thói cờ bê, à, xê và nghiện rượu mà ông thừa hưởng từ cha ông. Vô Âm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Trình Dũng. Vì thế, ông đã lên kế hoạch trong nửa năm và thực hiện một chuyện lớn. Biểu cảm của Trình Dũng hoàn toàn thay đổi, gương mặt ông ta giờ đã đầy hoang mang và sợ hãi. Cút đi, tao không muốn nghe nữa, tiền coi như tao thường cho mày. Trình Dũng hét lên, vội vàng quay người định bỏ chạy, nhưng Vô Âm không để ông ta có cơ hội. Cô nhẹ nhàng túm lấy ông ta, nhanh chóng kéo lại và ném ông trở lại ghế. Cảnh tượng này khiến những người xem livestream đều ngây người. Trời ơi, làm sao mà một người đàn ông béo như vậy mà streamer lại có thể kéo và ném ông ta dễ dàng như vậy? Chắc chắn tên đàn ông này đã phạm pháp rồi, nếu không sao lại sợ bị nói ra như vậy? Streamer có sức mạnh phi thường. Không phải chỉ là bói toán đâu. Xem cô ấy làm gì mà đã khiến tên này quỳ xuống rồi. Vô Âm đứng thẳng, giọng nói không một chút đê, a, o động. Tôi đã nói rồi, tiền đã nhận, ông không thể đi nếu không bói xong quẻ. Cô không hề chần chừ, trực tiếp đá vào bắp chân của Trình Dũng. Sức lực mạnh mẽ khiến Trình Dũng đau đớn quỳ gối xuống đất, ôm lấy đầu gối không thể đứng dậy. Vô Âm nhìn ông ta một lúc, rồi tiếp tục nói. Từng chữ rõ ràng. 10 năm trước, ông đã lên kế hoạch trong suốt nửa năm để cướp bóc một tiệm vàng. Lúc đó, một nhân viên cửa hàng đã chống cự, ông dùng búa đập vào đầu người đó hàng chục lần, khiến nạn nhân C, H, E, T tại chỗ, sau đó cướp sạch tiệm vàng. Fan trong livestream không thể tin vào những gì họ vừa nghe, nhiều người lập tức bình luận. Trời ơi, tôi nghĩ là tên này có thể đã phạm pháp, nhưng không ngờ lại là một vụ án mạng lớn như vậy. Chắc chắn tôi nhớ vụ án này. Đây là vụ cướp tiệm vàng ở huyện tôi. Hơn 200 triệu tệ đã bị mất. Vụ án đó chưa được giải quyết suốt 10 năm nay. Khán giả theo dõi livestream cũng không khỏi hoang mang. Thật hay giả, làm sao một kẻ phạm tội lớn như vậy lại có thể ngồi đó tự cao tự đại? Và tại sao streamer lại có quyền đánh người ta chỉ dựa trên mấy câu nói của mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Âm không để ý đến những bình luận của cư dân mạng trong livestream. Cô tiếp tục cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. 10 năm trước, sau khi ông cướp được số vàng, ông không vội vàng tiêu hủy chứng cứ. Thời đó, công tác giám định chưa phát triển như bây giờ, vì vậy ông đã chờ đợi 2 năm, quan sát xem có ai nghi ngờ ông hay không. Sau đó, ông dùng số vàng đó để đổi thành tiền mặt và rời khỏi huyện, dần dần biến số tài sản bất chính thành tài sản hợp pháp. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt không rời Trình Dũng, như thể đang phân tích từng cử động của ông ta. Nhưng, ông đã nhanh chóng tiêu xài hết số tiền ấy vào cờ bạc. Và rồi, ông lại nảy sinh ý định cướp tiệm vàng lần nữa. Nhờ có kinh nghiệm từ lần đầu, lần cướp thứ hai của ông được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lần này, ông lại chọn cướp một tiệm vàng ở một thị trấn nhỏ và lần nữa thành công. Câu nói của Vô Âm như một cú tát vào mặt Trình Dũng. Ông ta nổi giận. Gào lên, mày tính cái gì, không có bằng chứng, sao mày dám nói là tao làm? Vô Âm không chút nao núng, tiếp tục bằng giọng điệu lạnh lùng. Ông đã cướp bóc và g, y, ế, c người thành công 2 lần mà không bị bắt. Điều này đã khiến ông quá tự tin, thậm chí coi thường cảnh sát. Và chính vì thế, đại phi vụ mà ông muốn thực hiện hôm nay là... Vô Âm dừng lại một lúc, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Trình Dũng. Cô nhận thấy ông ta hơi khựng lại, tay đưa xuống sờ vào hông, như thể muốn lấy gì đó. Ngay lập tức, Vô Âm phản ứng nhanh như chớp, đá mạnh vào cánh tay của Trình Dũng, hất văng tay ông ta ra khỏi hông. Tiếp đó, cô không để ông ta có cơ hội phản kháng, nhanh chóng đẩy ông ta ngã xuống đất, đồng thời dùng một chân đạp mạnh lên người ông ta để giữ ông ta im lặng. Cách chương.